Chương 236, Thiên Tôn Chi Trùy, 3. Lâm Thiên Tuyết thực ra bất quá mới vừa tu thành Thánh Huyền Pháp Tướng không lâu, phía sau nàng mặc dù Pháp Tướng khổng lồ, nhưng là lại thập phần hư ảo, gần như không có gì thật thể. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể tu thành Pháp Tướng, nguyên lai chẳng qua chỉ là hù dọa nhân. Một băng ở nhìn thấy một màn này sau, nàng nhất thời tờ hờ ơn ở cờ hờ ơn ở tâm tờ hờ ơn ở, lại không có trước vẻ kiên kỵ. Nếu là Lâm Thiên Tuyết đã hoàn toàn tu thành Thánh Huyền Pháp Tướng, kia Mộc Băng tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy, căn bản sẽ không tồn tại một chút xíu cùng nàng tỉ thí ý tưởng. Thánh Huyền Pháp Tướng kinh khủng, ở toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông là mọi người đều biết. Theo lý mà nói, lấy Lâm Thiên Tuyết bây giờ thực lực, là căn bản là không có cách ngừng kết Pháp Tướng. Nhưng là nàng dựa vào Thánh Huyền Băng Tâm Quyết Huyền Diệu, cuối cùng vẫn ngưng kết ra Thánh Huyền Pháp Tướng, chỉ bất quá này Pháp Tướng cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là nhìn qua khí thế bàng bạc mà thôi. Một băng đang nhìn xuyên Lâm Thiên Tuyết sau, nàng liền không lưu tay nữa à, mà là hoàn toàn buộc phát ra chính mình thể nội lực lượng. Một đạo sáng chói vô cùng huyền băng lực, trong nháy mắt buộc phát ra, giống như một cái giống như du long, trực tiếp hướng thiên bay đi. Lâm Thiên Tuyết sau lưng sừng sững pháp tướng, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cùng cái kia quang long đánh với nhau. Giờ phút này một băng thật sự thi triển ra, chính là chỉ có hiện thánh cảnh mới có thể sử dụng đặc thù pháp quyết. Đem quy tắc chi lực ngưng tụ thành thực chất, hiện ra, uy lực rất là kinh người. Một băng cảnh giới rất cao, thực lực bản thân cũng phi thường mạnh, nàng liên quan tới huyền băng một đạo sức lĩnh ngộ, gần như không kém Lâm Thiên Tuyết. Bây giờ, ngươi còn có bản lãnh gì? Khóe miệng của một băng lộ ra một vẻ thập phần cười trào phúng cho, nàng mặt đầy sát ý nhìn trên bầu trời Lâm Thiên Tuyết. Không thể không nói, Lâm Thiên Tuyết thực lực đã vượt quá một băng tưởng tượng, dù sao lúc này mới thời gian 2 năm mà thôi, Lâm Thiên Tuyết liền đã đạt đến mức độ này phỏng chừng coi như là một người bình thường hiện thánh kính cường giả, chắc là không phải Lâm Thiên Tuyết đối thủ. Mặc dù một băng ngoài mặt phách lối không dứt, nhưng là trong lòng thật ra thì vẫn là phi thường giật mình. Đây chính là huyền băng thánh thể đáng sợ sao? Không trách thái thượng trưởng lão coi trọng như vậy cho nàng. Một băng có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lâm Thiên Tuyết không nghĩ tới Mộc Băng đã có thể đem quy tắc chi lực hiển hóa mà nơi, trong lúc nhất thời liền ngây tại chỗ, trong lòng bắt đầu suy tư. Trên thực tế, bây giờ Lâm Thiên Tuyết cũng là không phải nỏ hết đà, nàng còn có một lá bài tẩy không có lấy ra, đó chính là Thiên Đế Tông Chấn Tông Tuyệt Học, Già Thiên Trưởng Ấn. Lâm Thiên Tuyết biết rõ, nếu là Già Thiên Trưởng Ấn vừa ra, tuyệt đối có thể tùy tiện đem Mộc Băng đánh bại. Nhưng là Mộc Băng làm Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, nếu như mình sử dụng Già Thiên Trưởng Ấn lời nói, Mộc Băng nói không chừng có thể phát hiện bí ẩn trong đó. Cổ Ma Tuyệt Học tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ, bằng không, Thiên Đế Tông có lẽ sẽ trở thành chúng chú mục. Đương nhiên, nếu như Lâm Thiên Tuyết trực tiếp nhất kích tất sát lời nói, Mộc Băng căn bản không có cơ hội đem chính mình thấy thản lộ ra đi. Nhưng là Lâm Thiên Tuyết thực ra cũng không thế nào muốn giết Mộc Băng, cho nên trong lúc nhất thời, liền trù trừ ngay tại chỗ. Đáng tiếc, Lâm Thiên Tuyết tâm tồn thiện niệm, nhưng là Mộc Băng cũng sẽ không giống nàng như thế. Ngay từ lúc Lâm Thiên Tuyết bại lộ chính mình Huyền Băng Thánh Thể đã đại thành lúc, Mộc Băng liền trong lòng liền sinh ra, nhất định phải đem Lâm Thiên Tuyết đánh chết với ý tưởng này. Nhất là Lâm Thiên Tuyết lại còn tu luyện Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, đây càng lệnh trong lòng Mộc Băng sát ý bằng bạc, gần như không cách nào ức chế. Nếu như không có ở đây Lâm Thiên Tuyết khí hậu chưa thành lúc đem giết chết, ngày sau mình tuyệt đối không có cơ hội đuổi theo nàng. Một băng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, vô cùng sát cơ ở trong đó hiện ra. Bây giờ nàng thực lực mà cờ du so xa nhờ lại Lâm Thiên Tuyết mạnh hơn, nhưng trên thực tế nhưng cũng cường có hạn, chính mình căn bản không khả năng một đòn đem Lâm Thiên Tuyết giết chết. Trừ phi, vận dụng một số vật gì đó trong lòng một băng, giờ phút này đã có muốn vĩnh trừ hậu hoạn ý tưởng. Nàng nhanh chóng về phía trước bước ra mấy bước, trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cái nước sơn dao găm đen. Ở Lâm Thiên Tuyết còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một băng liền tay cầm nước sơn dao găm đen, hung hăng hướng Lâm Thiên Tuyết bụng thọc tới. Lâm Thiên Tuyết theo bản năng muốn tránh khỏi đến, đồng thời đưa tay ngăn cản chùy thủ kia công kích. Đang lúc này, chùy thủ kia bên trong đột nhiên bộc phát ra thập phần quỷ dị hắc quang, sau đó trong nháy mắt đem Lâm Thiên Tuyết quấn quanh chắc chắn. Đây là Phệ Hồn Chùy Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó đột nhiên kinh hô thành tiếng. Cái gì? Phệ Hồn Chùy Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn lại như vậy kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nay phệ hồn chủy cực kỳ đáng sợ, thấy máu liền có thể phong hầu, hắn đã từng người sử dụng phệ hồn thiên tôn, càng là bằng vào phệ hồn chủy đại sát tứ phương, để cho thiên hạ võ giả cũng vì đó cảm hàn. Một cổ cực kỳ đáng sợ phệ hồn lực, từ phệ hồn chủy trung bộc phát ra, gần như trong nháy mắt thay đổi nghiền ép toàn trường, liền không khí cũng trở nên trầm trọng. Thiên tôn linh bảo uy lực cực kỳ kinh người, hơn nữa một băng thực lực bản thân cũng rất là không tầm thường, Lâm Thiên Tuyết cơ hồ không có chút nào ngăn cản có khả năng. Lâm Thiên Tuyết cả người giống như thâm sa vào đầm lầy một dạng hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trùy thủ kia, nhanh chóng đối với mình bụng cắt tới. Khốn kiếp, không phải nói được rồi không cần binh khí, công bình đối chiến sao? Phía dưới có một tên Thiên Đế Tông đệ tử, cực kỳ phẫn nộ hét lớn một tiếng. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy chính mình đại sư tỷ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Một băng phảng phất không nghe được người kia lời nói một dạng động tác trên tay của nàng không có chút nào ngừng nghỉ, cả người trong ánh mắt tràn đầy sát ý gần như thoáng qua giữa, chủy thủ kia liền đi tới Lâm Thiên Tuyết bụng trước, sau đó liền làm bộ muốn hung hăng đâm vào đi vào. Lâm Thiên Tuyết mặt liền biến sắc, một cái băng lam sắc trường kiếm, trong nháy mắt từ nàng giữa chân mày bay ra, sau đó trực tiếp hoành tại chính mình bụng trước. Hung hãn hướng phệ hồn truy chém tới. Ung ung hai cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ đụng nhau, vô số bảng bạc khí lãng cuốn ma ra. Nhưng vào lúc này, trên người Lâm Thiên Tuyết trói buộc lực cũng tiêu tán theo, nàng cả người về phía sau bay rất ra ngoài trăm trượng xa, cả người khí huyết sôi trào. Một băng phản ứng cũng rất nhanh, gần như so với Lâm Thiên Tuyết còn nhanh hơn như vậy một bước, cho nên hắn cũng không có bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến bao nhiêu, nhưng như cũ sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Một băng, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên Tuyết cưỡng ép ổn định chính mình lao nhanh khí huyết, nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó giọng lạnh giá nói. Trong bầu trời, băng lam sắc trường kiếm cùng nước sơn dao găm đen không ngừng giao phong, tia lửa va chạm. Phệ hồn trùy phẩm cấp cao vô cùng, cho dù ở thiên tôn linh bảo trùng, đó cũng là cao cấp nhất tồn tại. Huyền băng mặc dù thánh kiếm cường đại, nhưng là bởi vì đã bị Lâm Thiên Tuyết ngưng luyện vì bản mệnh phi kiếm nguyên nhân. Bị Lâm Thiên Tuyết tự thân tu vi hạn chế, trên đó lực lượng đã kém xa Tít Tắp đỉnh phong lúc. Bằng không, phệ hồn chủy phỏng trừng đã sớm bại lui xuống, lại sao có thể cùng Huyền Băng Thánh Kiếm đấu ngang sức ngang tài? Thật là quá đáng tiếc, lại không có thể giết chết ngươi. Một băng tay trái nắm chặt, nàng quả đấm cầm cốt két vang dội, sau đó giọng lạnh giá nói một câu.